Đe cây tối thượng hệ thống, chương 115, một đám đe cây súng đánh Another Rider Ryuga. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi hai người đi tới cửa vào thì bị bảo vệ nhìn chằm chằm, Diệt Thiên cũng không quan tâm dắt tay Tsukuyomi đi vào, hai người vào trong những người khác rất tự giác tránh đi bọn họ đi tới giữa sảnh thò tay vào áo rút ra hai cây súng, Diệt Thiên chỉ mọi người xung quanh nói, ăn cướp đây. Tất cả giơ tay lên. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu hoảng hốt la hoảng lên nhưng đa số là phụ nữ, còn có vài tên thanh niên đang chậm rãi di chuyển tới gần nữa chứ. Diệt Thiên không quan tâm lắm gỡ nút áo ra quay một vòng khoe sáu trái lộ đạn nói. Ai dám hành động thiếu suy nghĩ coi chừng cái mạng đấy nhé. Thấy vậy mọi người la toán lên, mấy tên thanh niên cũng sợ tới run chân không dám lại gần nữa, móc ra một trái lộ đạn Diệt Thiên nói. Ai dám la nữa ta lập tức chọi lộ đạn người đó. Nghe vậy mọi người lập tức câm miệng lại, giơ súng chỉ mọi người Diệt Thiên nói. Tất cả đứng yên, giơ hai tay lên, ngồi xổm xuống ôm đầu lại cho ta. Nếu không, coi chừng ta không cẩn thận làm nổ chỗ này đó nhé. Mọi người răm rắp làm theo, vài tên bảo vệ lúc này cũng chạy vào, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giơ súng chỉ cô nhân viên, Diệt Thiên nói. Cô kia, mau đi lấy túi đựng tiền ị cứt nhét vào cho ta mau lên. Cô nhân viên, Tsukuyomi, mọi người, Diệt Thiên, còn mấy người khác ị trong quần đi chút nữa cởi quần nhét vào túi tiền cho ta. Tsukuyomi, mọi người, thấy mọi người nhìn tới nhìn lui có chút không biết làm sao, Diệt Thiên nói. Mau ị đi chần chờ cái gì, nếu không ta lập tức cho nổ chỗ này. Tsukuyomi, mọi người, kể sát tai Diệt Thiên, Tsukuyomi nói. Cậu hơi quá đáng rồi đó. Diệt Thiên, vậy sao, để tớ cướp thứ khác, giơ súng chỉ mọi người, Diệt Thiên nói. Các ngươi mau cởi xịp ra nhét vào túi tiền cho ta. Tsukuyomi, mọi người, kể sát tai Diệt Thiên, Tsukuyomi nói. Cậu, quéo, quéo, quéo, lúc này đột nhiên vang lên tiếng xe cảnh sát, Diệt Thiên biết cảnh sát tới rồi, móc ra hai trái lộ đạn kéo móc khóa nói. Đã các ngươi dám gọi cảnh sát thì chết hết đi. Nói xong hắn liền quăng hai trái lộ đạn vào đám người, còn mình thì gọi ra thứ nguyên bích kéo theo Tsukuyomi đi vào biết mất. Sau khi về tới tiệm đồng hồ, hai người cũng đổi lại trang phục như cũ rồi, lúc này đi ngang qua phòng khách Diệt Thiên và Tsukuyomi gặp Sugo Gay Tokiwa Junichiro đang vây xem TV, hai người có chút hiếu kỳ đi tới hỏi. Mọi người đang xem cái gì vậy? Gay, cậu nhìn thì biết, lúc này trên TV đang phát trực tiếp chuyện lúc nãy. Tokiwa Junichiro, không biết lũ trẻ bây giờ nó nghĩ sao mà làm như vậy à, Tsukuyomi. Xem xong Diệt Thiên về phòng của mình, lấy ra đe cây driver đặt đe cây driver ngay bụng, răng rắc một tiếng một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại, bên trái eo xuất hiện hộp bài mở hộp hắn rút ra đe cây thẻ kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Henshin, đặt thẻ vào trong khe chứa, hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider đe cây, quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider đe cây, Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Mở hộp rút ra Ryuki thẻ, đặt thẻ vào trong khe chứa hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider Ryuki, quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Ryuki, Kamen Rider màu đỏ làm chủ xuất hiện. Nhảy vào tấm gương gần đó Diệt Thiên biến mất, ở một nơi khác, Diệt Thiên, thành phố khôi phục lại như cũ rồi. Lấy ra đồng hồ ngưng động thời gian bấm nút lập tức thời gian xung quanh dừng lại. Diệt Thiên, bây giờ chắc con kia vác xác về rồi nhỉ, trở về thành đe cây, Diệt Thiên mở hộp rút ra đe cây thẻ, đặt thẻ vào trong khe chứa hai tay đẩy hai bên. Attack Ride Illusion, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong người tách ra hai đe cây, Diệt Thiên nhấn vào hạch tâm driver 3 lần liên tiếp. Attack Ride Illusion mắc LV-11, lại từ trong người tách ra thêm 20 đe cây, Diệt Thiên nói. Các ngươi chia ra tiếp tục phân thân tìm Another Rider Ryuga cho ta. Gật gật đầu 22 đe cây tản ra biến mất. 5P sau, nghe được tiếng nổ lớn Diệt Thiên liền chạy tới, khi tới nơi hắn đã thấy ảnh phản chiếu của Kido Shinji bị bao vây, đằng xa còn thấy có một khu phế tích nữa, trong khu phế tích đứng một cái Kamen Rider màu hồng nhạt. Diệt Thiên, cách báo tin là đây, cầm đồng hồ ngưng động thời gian nhấn nút lập tức thời gian xung quanh trở lại bình thường. Vừa cử động được nhìn mình bị bao vây, ảnh phản chiếu của Kido Shinji cảm giác không ổn, lập tức biến thành Another Rider Ryuga xông về đằng sau, vì ở chỗ đó gần hắn nhất. Nhưng hắn vừa mới xông tới đã bị một đám đe cây súng đánh hội đồng, hắn muốn phản kích nhưng không được vì tay đấm chân đá phản kiểu gì được dù sao đối phương cũng không dùng tất sát. Nhìn Another Rider Ryuga bị súng đánh, Diệt Thiên có chút không nhịn được móc ra loa tán dương nói. Ê đánh đủ rồi đó dùng tất sát đi. Final Attack Ride D, D, D, đe cây nhân 1234. đánh bại Another Rider Ryuga 5600. Lúc này một loạt các tấm gương xuất hiện, từ trong bay ra một đám đe cây tất sát, một nửa đe cây biến mất, một nửa khác tránh được. Diệt Thiên, vãi, giết một hại trăm. Cầm loa Diệt Thiên nói, được rồi, trước bao vây hắn lại đi. Một đám đe cây lại bắt đầu súng đánh Another Rider Ryuga, thấy vậy Diệt Thiên cất đi đồng hồ ngưng động thời gian, lấy ra ca tắt với ca tắt thẻ, đặt thẻ ca tắt vào nhấn nút. Koga Azito Priyuki, Fight Blade Hibiki Kabuto, Den. Okiva, Final Kamen Rider Decay. Quang mang lấp lóe, Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decay Complete Form, Kamen Rider màu đen bạc làm chủ xuất hiện. Kéo hai bên đầu thắt lưng ra, gỡ hạch tâm driver gắn bên eo phải, đặt ca tắt vào giữa thắt lưng, thu hồi phân thân Diệt Thiên lấy ra đồng hồ ngưng động thời gian nhấn nút, lập tức thời gian xung quanh dừng lại. Mở hộp Diệt Thiên rút ra đe cây thẻ, đặt thẻ vào trong khe chứa, nhấn vào hạch tâm driver 3 lần liên tiếp. Attack Ride Illusion Mark LV-11, từ trong người tách ra 22 đe cây Complete Form, chỉ Another Rider Ryuga đằng xa Diệt Thiên nói. Các người tới đánh hắn, nhớ dùng tất sát đấy. Cầm đồng hồ ngưng động thời gian nhấn nút, lập tức thời gian xung quanh trở lại bình thường. Final Attack Ride D, đe cây nhân 22. Đánh bại Another Rider Ryuga 4200. Lần này Another Rider Ryuga cũng không phản đòn lại được, trực tiếp bị giết. Đánh bại Another Rider Ryuga 2800. Đánh bại Another Rider Ryuga 1400. Đánh bại Another Rider Ryuga 1400, cách chương.